Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, bại lộ cao sản thuộc tính. 3. Một cái tử sa chén trà bị hung hăng ngã nát tại góc tường. Hùng Khôi cúi đầu, thon gầy trên mặt Bồi Tiếp cẩn thận, đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám. Đây đã là hắn chủ tử đang nghe hắn báo cáo về sau. Ngã nát cái thứ 7 chén trà. Tốt, tốt, các ngươi chơi thật là đủ xinh đẹp. Dưới núi Tiến Tức hổn hển địa vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả. Từ bỏ nhiều như vậy ruộng tốt đi đánh lén bọn hắn. Cuối cùng cư nhiên hoàn để bọn hắn chiếm được 6 mảnh ruộng tốt. Thật không biết các ngươi là thế nào làm việc. Sớm biết như thế, vậy còn không như để chúng ta người trực tiếp chiếm trước ruộng tốt liền thôi. Thiếu gia bớt giận, Hùng Khôi tiểu giải thích rõ nói. Bọn hắn đám người kia đến Nam Giao lúc vẫn còn tương đối sớm. Mà lại 10 phần có mục đích tính địa trực chỉ các nơi ruộng tốt mà đi. Hiển nhiên là đã thu được tương quan tình báo. Nếu là không có chúng ta ngăn cản, chỉ sợ bọn họ tất cả đều năng chiếm được ruộng tốt. Bây giờ để bọn hắn chiếm hạ 11 khối đất cằn sỏi đá, đã có thể tính làm rất có hiệu quả. Mà lại, ngài cố ý chú ý cái kia Cam Cốc Vũ cùng Lilith. À không, Lị Na, hai người bọn hắn đều chỉ đều chiếm đến một mảnh cằn cỗi ruộng đồng. Hừ, bọn hắn không biết cùng kia 6 cái chiếm được ruộng tốt người trao đổi à. Dưới núi Tiến châm chọc nói. Thiếu gia, ngài đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường à. Hùng Khôi lập tức nói ra. Ngài hẳn là ước gì hai người bọn họ làm như vậy mới đúng. Nói cho cùng, những cái kia bình dân ma pháp sư cùng Cam Cốc Vũ bọn người nhưng chỉ là bằng hữu quan hệ. Nếu là Cam Cốc Vũ bọn hắn thật làm như vậy, kia quan hệ giữa bọn họ sẽ còn như bây giờ thân mật à. Nếu là bọn họ lẫn nhau có hiềm khích, thiếu gia liền có thể tiêu diệt từng bộ phận bọn hắn. Dạng này chẳng phải là càng thêm không cần tốn nhiều sức. Dưới núi Tiến nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu, buông xuống trong tay cái thứ 8 chén trà. Tính ngươi nói có chút ngụy biện. Hùng Khôi gặp dưới núi Tiến thoáng nguôi giận, trong lòng đại định, tiếp lấy nói ra, nếu như chúng ta lúc này thả ra tin tức, nói lần hành động này lúc đầu chỉ là nhằm vào Cam Cốc Vũ cùng Lị Na. Những người khác chỉ bất quá là thụ liên lụy mà thôi. Dưới núi Tiến nghe vậy, con mắt to sáng, thần tình kích động nói. Bọn hắn không chỉ có không thể đổi được ruộng tốt, đoán chừng còn sẽ gặp phải những người khác ghi hận. Nếu là bọn họ nghĩ đến biện pháp trấn an những người khác, khẳng định cũng sẽ là xuất huyết nhiều. Mà lại cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính bọn hắn thực tiễn điểm số. Thiếu gia anh minh, Hùng Khôi lập tức một cái mông ngựa đưa lên. Ha ha ha. Dưới núi Tiến trên đầu mây đen cuối cùng là biến mất. Cười ha hả, không tệ, mặc dù kết quả cùng mong muốn so sánh còn kém một chút. Bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm mà. Nhớ kỹ, tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Chúng ta tuyệt không buông tha bất luận cái gì giáo huấn cơ hội của bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn biết, đắc tội ta, cũng đừng nghĩ tại thi đấu phổ lạc tư lẫn vào xuống dưới. Vâng, thiếu gia, Hùng Khôi đồng ý nói. Trên thực tế, cái này một điểm hắn đã sớm phân phó. Chỉ bất quá lúc này hắn liền sẽ không nói ra. Để chủ tử cảm thấy ngươi so chính hắn còn thông minh. Thôi đi, ta còn muốn quá nhiều 2 năm ngày tốt lành đâu. Từ dưới núi Tiến gian phòng lui ra ngoài, Hùng Khôi vuốt một cái mồ hôi lạnh. Cái này liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, dưới tay hắn một cái tiểu đệ vội vàng hấp tấp địa lao đến. Kém chút không cùng Hùng Khôi đụng vào. Hùng Khôi danh tự nghe rất cường tráng, nhưng trên thực tế lại là cái gầy trơ cả xương cây gậy trúc. Tại không có phòng ngự ma pháp trên tình huống, đại đa số người đều có thể đem hắn đụng bay. Hùng Khôi khó khăn lắm né qua nhà mình tiểu đệ dã man va chạm. Lúc này mới quát mắng. Làm gì đâu ngươi, đi đường không có mắt à. Hoảng hoảng trương trương như cái gì nói. Hùng ca, người tới thấy rõ Hùng Khôi diện mạo, vội vàng kêu lên, việc lớn không tốt. Hùng Khôi một cái giật mình, gấp vội vàng che miệng của người tới. Cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn thân phía sau núi hạ tiến gian phòng. Qua một hồi, gặp trong phòng không có phản ứng. Hùng Khôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kéo lấy người tới nhỏ giọng rời đi. Vội vàng chạy tới cái này vị tiểu đệ, là Hùng Khôi tâm phúc. Hùng Khôi chính là phái hắn đi giám thị Cam Cốc Vũ đám người. Lúc này hắn kêu to việc lớn không tốt chạy tới. Mang về tin tức dưới núi tiến nhất định không muốn nghe đến. Còn tốt túc xá này cách âm hiệu quả không tệ. Dưới núi tiến hẳn là không nghe thấy. Không phải, đêm nay hẳn là sẽ có càng nhiều chén trà sẽ gặp nạn. Nói không chừng, tại chén trà toàn quân bị diệt về sau, còn sẽ có ấm trà bàn trà công đạo chén cái gì cũng khó thoát nhất kiếp. Hùng Khôi mang theo hắn tiểu đệ một đường đi tới túc xá lâu bên ngoài. Lúc này mới ra hiệu cái sau mở miệng. Tiểu đệ gấp vội vàng nói. Hùng ca, xảy ra chuyện. Ngài để cho ta tiếp cận cái kia Cam Cốc Vũ. Vừa rồi tại Nam Giao trong đất trồng ra cái kia tên là khoai lang lương thực. Hùng Khôi nhướng mày. Liền chuyện này, hắn đến từ tự nhiên chi lâm. Sẽ trồng trọt khoai lang có cái gì hiếm lạ? Ngạc nhiên. Nhưng, thế nhưng là, hắn tại vẻn vẹn một khối trong ruộng, trọn vẹn thu hoạch gần 100 túi khoai lang. Tiểu đệ thanh âm đều không tự giác địa lớn mấy phần. A, gần 100 túi thu hoạch a, quả thật không tệ, không hổ là tự nhiên chi lâm đề cử sinh. Hùng Khôi nhẹ gật đầu, thì thào nói vài câu, lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhà mình tiểu đệ, giống nói. Người nói cái gì? Gần 100 túi khoai lang, liền là dưới núi đạo sư trước đó từ tự nhiên chi lâm hái mua về loại kia kiểu mới lương thực. Tiểu đệ đều nhanh cho sợ quá khóc, dùng sức gật gật đầu. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là tại một khối trong ruộng, bọn hắn liền đào ra vô số khoai lang. Tiểu nhân lời nói gần 100 túi, vẫn là hơi có bảo thủ về sau tính ra. Nói đùa cái gì? Hùng Khôi mồ hôi lạnh trên trán bá địa một chút liền xuống tới. Một khối ruộng, gần 100 túi sản lượng. Làm sao có thể? Tiểu nhân nguyện lấy cái mạng nhỏ của mình đảm bảo. Tiểu nhân lời nói câu câu là thật a. Tiểu đệ khổ nói. Ngài như vẫn là không tin. Liền mời ngài bản thân đi xem một chút đi. Bọn hắn thu hoạch khoai lang về sau còn chưa đi. Ngay tại chỗ nhấc lên nồi lớn chính nồi khoai lang luộc ăn đâu. Hùng Khôi quay người liền hướng học viện cửa nam đi đến. Kỳ thật lúc này hắn trong lòng đã tin tiểu đệ nói lời. Chỉ là vô ý thức nghĩ đi qua nhìn một chút mà thôi. Hắn cùng tại dưới núi tiến thân bên cạnh nhiều năm. Tự nhiên biết cha dưới núi Hùng Lâu cùng tự nhiên chi lâm kia một tờ trường kỳ cung hóa hiệp ước sự. Tình. Lúc trước ký kết khoai lang giá thu mua là chờ trọng tam giai ma tinh. Nếu như khoai lang là năng suất cao như thế một loại cây nông nghiệp. Kia cái giá tiền này dùng khoa trương để hình dung đều tính không được cái gì. Cái này căn bản là điên cuồng mà. Lúc đầu chỉ là giá thu mua hơi cao vấn đề mà thôi. Dưới núi Hùng từ lâu kinh chịu mấy bỗng nhiên chửi mắng. Nếu là lại bộc ra khoai lang cao sản. Kia dưới núi Hùng Lâu chỉ sợ cũng đến hướng học viện ban trị sự hảo hảo giải thích chuyện này. Nghĩ đến nơi này, hắn phản mà lập tức tăng nhanh chạy tới Nam Giao bước chân. Hắn cần phải đi tự mình chứng thực tin tức này. Một khi xác định khoai lang cao sản tin tức là thật, hắn liền muốn lập tức hướng dưới núi tiến bẩm báo việc này. Căn hệ trọng đại, cái này nhưng không còn là nên chiếu cố hắn tỉ khí thời điểm. Rất nhanh. Hùng Khôi cùng hắn tiểu đệ về tới Nam Giao. Tại một cái chỗ bí mật, Hùng Khôi gặp được cái khác chính đang giám thị Cam Cốc Vũ một nhóm người. Tại trước mặt bọn hắn, một bộ hiện ra sóng nước hình tượng chính treo giữa không trung. Hình tượng này là một chủng ma pháp đạo cụ, gọi là thủy kính, chủ yếu dùng cho giám thị nhìn trộm. Thông qua bức tranh này, mọi người liền có thể đạt được nơi xa dự thiết đầu cuối tầm mắt. Đương Hùng Khôi nhìn ra ngoài một hồi thủy kính bên trong cảnh tượng về sau. Tâm lập tức lạnh một nửa. Không nói một lời cái này liền trở về mà đi. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất.